Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 104, cũng là cái tập cuối cùng ở trong group tháng 7 tháng 8 này. Về cái việc mở group mới thì mình vẫn chưa mở nhé mọi người nhé, có gì mình sẽ thông báo. Theo cái lượng vote của anh em thì đa số anh em đều ủng hộ mình, thì cũng rất mong anh em thông cảm, bởi vì nếu có chậm trễ mình thì luôn cố gắng hết sức để mình đọc thôi, trừ phi là rất là bận thì mới không đọc. Thường mình luôn ưu tiên trên group trước, nhưng mà thực sự cái lượng công việc sắp tới mình nghĩ là nó đang hơi chiếm hơi nhiều thời gian của mình về hay về muộn này, thì mình sợ duy trì thì anh em sẽ trách. Âm thanh ok đúng không ạ? Chào bác Nguyễn Minh, trưa này cho anh em ngủ chưa hết rồi? Ok, chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 304. Ở tập trước thì khá là căng thẳng khi mà Thái Thúc Sơn Thành cùng với hai đệ tử đang bị đinh vệ đe dọa, giống như là ép cung ấy. Tuy nhiên là liệu rằng hai đệ tử của Thái Thúc Sơn Thành có chịu nhận cái việc mà bên Thái Thúc Sơn Thành làm hay không? Nếu mà nhận thì theo như lời đinh vệ nói thì được lợi rất nhiều chứ không có bị cái gì cả. Và dưới cái sự dụ dỗ như vậy thì liệu rằng Thái Thúc Sơn Thành có thoát được cái nạn này hay không? Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của tập truyện. Bên trong gió núi vù vù, đinh vệ đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống, lặng lặng chờ đợi. Đợi một lát, đinh vệ lên tiếng. Được rồi, xem ra không ai muốn nói thật. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không muốn. Vậy thì đừng có trách ta. Người đâu? Mau đem Ngao Phong và ba người Khí Vân Tông ra ngoài, tách ra nghiêm hình thẩm vấn, cậy miệng bọn chúng. Rõ. Một nhân viên chấp sự của Phiêu Miệu Các lên tiếng đáp lại. Trưởng lệnh. Thái Thúc Tầm hô lớn một tiếng. Đinh vệ khẽ nâng tay lên, ngăn thủ hạ bắt người hỏi. Người nghĩ thông suốt rồi sao? Vẻ mặt của Thái Thúc Tầm tràn ngập thống khổ, nhìn Thái Thúc Lập. Thái Thúc Lập nuốt nước miếng, chậm rãi quay đầu, nói với Thái Thúc Sơn Thành một cách khó khăn. Lục Thúc, xin lỗi, chúng ta cũng vì là muốn tốt cho tông môn mà thôi. Lời còn chưa nói xong, Thái Thúc Sơn Thành đã làm sao mà không biết hai người này có ý gì chứ. Mắt ông ta mở to như là muốn nứt ra, giận tím mặt, mắng to hai người trước mặt của mọi người. Súc sinh, ta đối đãi với các người không tệ, Thái Thúc gia tộc không có loại oắt còn vô dụng như các ngươi. Trong lòng ông ta rất hận, rất muốn nói cho bọn chúng biết, có gì phải sợ chứ, chỉ cần chịu chút tra tấn, chết không hé miệng là được. Nhưng ông ta cũng biết, đây chỉ là suy nghĩ của một mình ông ta mà thôi. Việc đã tới nước này, ông ta cũng không thèm đếm xỉa. Sau khi mắng xong, ông ta không nói hai lời, lắc mình bỏ trốn, hiển nhiên là không cam tâm chờ chết. Ông ta vừa trốn, những người khác cũng không có ngồi yên. Bóng người bay lên bốn phía để chặn đường, đều là thành viên của Phiêu Miệu Các. Hai tay vốn đang trống rỗng của Thái Thúc Sơn Thành xuất hiện hai cây búa lớn. Ông ta vung mạnh, rất có khí thế, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhất thời không có ai cản được. Tiếng ầm ầm vang lên, 5-6 người bị chùy ảnh đánh bay, vây công bên dưới Thái Thúc Sơn Thành xé ra một lỗ hổng, tránh thoát ra ngoài. Thành viên các phái âm thầm kinh hãi, không phải bọn họ kinh hãi thực lực của Thái Thúc Sơn Thành, mà kinh hãi chuyện Thái Thúc Sơn Thành dám đối đầu với Phiêu Miệu Các. Nhưng cũng vì vậy, mọi người có thể xác nhận Thái Thúc Sơn Thành đã làm chuyện phạm quy. Muốn chạy sao? Đinh vệ cười lạnh. Bất luận chết hay sống, cũng phải bắt cho bằng được. Thái Thúc Sơn Thành đã phá được vòng vây bao quanh đỉnh núi, nhanh chóng bay ra khỏi đỉnh núi. Phía sau là một đám thành viên Phiêu Miệu Các truy sát.

chỉ là không dám công khai vạch mặt mà thôi. Gương mặt Đinh Vệ căng ra. Vốn cho rằng không có chứng cứ, không nghĩ đến lại xuất hiện chứng cứ chứng minh thành viên Phiêu Miểu Các phạm quy. Trước khi chết còn để lại chứng cứ chỉ tội Phiêu Miểu Các sao? Ngạo Phong vô thức liếc mắt nhìn Nghiếu Đạo, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Không biết Nghiếu Đạo cố ý làm vậy, hay là hắn đã nhìn thấy nên mới bảo hắn ta nói như vậy. Nếu là Nghiếu Đạo cố ý bày ra, hắn ta đúng là khó có thể tưởng tượng. Hoàng Trạch Tử Điện là nơi nào chứ? Muốn tìm người còn khó, nhưng mà Nghiếu Đạo chẳng những có thể biết hai thành viên Phiêu Miểu Các đã chết, còn biết tình hình lúc Triều Kính bị hại, lại có thể nhìn thấy cảnh ông ta bị cướp. Trước đó hắn ta còn tưởng rằng mình chỉ trùng hợp gặp được Nghiếu Đạo, mà Nghiếu Đạo bởi vì cẩn thận nên làm ký hiệu ở trên đồ hắn bị cướp. Bây giờ xem ra không phải đơn giản như vậy. Ngay từ đầu cái bẫy này đã nhắm vào hắn ta. Chỉ là hắn ta khó có thể tin được rằng tại sao Nghiếu Đạo lại có năng lượng lớn như vậy ở Hoang Trạch Tử Địa chứ. Một nơi ngay cả thu thập tin tức còn khó, nhưng mà Nghiếu Đạo lại có năng lực quan sát bốn phía Hoang Trạch Tử Địa như vậy ư? Hắn ta không biết Nghiếu Đạo có cấu kết với yêu hồ hay không, nhưng rồi hắn ta lại cảm thấy không có khả năng. Nghiếu Đạo mới đến Hoang Trạch Tử Địa, yêu hồ trời sinh tính đa nghi, trong thời gian ngắn không có khả năng tin tưởng người ngoài mà hợp tác được. Hắn ta nghĩ đến một khả năng lớn nhất. Hắn ta hoài nghi không biết bên trong thánh cảnh có người phối hợp với Nghiếu Đạo hay không. Có thể trong phạm vi rộng lớn như vậy làm tay chân toán, năng lực của người này ở thánh cảnh tuyệt đối không nhỏ. Rốt cục là ai chứ? Hắn ta nhớ đến Nghiếu Đạo đã từng được La Phương Phỉ đưa ra khỏi thánh cảnh. Mơ hồ có cảm giác hắn ta đã rơi vào một âm mưu rất lớn. Suy nghĩ một hồi, Đinh Vệ đột nhiên hỏi: "Tảng đá kia ở đâu? Chắc các người vẫn còn nhớ chứ?" Hai gã đệ tử Khí Vân Tông hiểu rõ ý của y. Y chính là muốn đếm tìm vật chứng. Thái Thúc lập đáp: "Hồi trưởng lệnh, chúng ta không nhớ rõ vị trí cụ thể, chỉ nhớ phạm vi đại khái mà thôi. Còn sau khi trưởng lão giết Triều Kính xong, đã thuận tay ném thi thể Triều Kính xuống đầm lầy nữa." Đối với chuyện này, mọi người cũng không tính là ngoài ý muốn. Làm mấy chuyện như thế không ai lại lưu lại chứng cứ làm gì cả. Hủy thi diệt tích là chuyện rất bình thường. Chỉ nghe Thái Thúc Lập tiếp tục nói: "Tảng đá có chữ Phiêu Miểu Các cũng đã bị trưởng lão thuận chân đá vào trong đầm lầy luôn rồi. Chữ được viết bằng máu, ngâm trong nước bùn, lại qua mấy ngày, sợ là chữ viết đã còn không nhìn rõ được nữa." Đinh Vệ hỏi: "Chuyện này phát sinh được bao lâu?" Thái Thúc Lập đáp: "Đại khái khoảng một tháng trước." Đinh Vệ cau mày. Mọi người nhìn nhau. Một tháng trôi qua, vết máu trên tảng đá nhất định đã bị nước bùn ăn mòn. Đừng nói là chữ viết, chỉ sợ thi thể của Triều Kính cũng đã bị những dinh vật nhỏ bé trong đầm lầy gặm chỉ còn lại bộ xương. Nói cách khác, chứng cứ có liên quan đều đã bị mất hết. Nhưng mà không ai hoài nghi lời Thái Thúc Tầm và Thái Thúc Lập nói là giả. Đến nước này rồi, hai người ngay cả trưởng lão trong môn cũng bán đứng, còn cần phải nói dối nữa sao? Sự việc đã được kiểm chứng, Ngao Phong như chút được gánh nặng. Chỉ cần lời hắn ta nói không có vấn đề gì là được. Tất cả manh mối phủ nhận lời khai quán đã mất hết. Những vấn đề còn lại, hắn ta có thể nghĩ biện pháp để giải quyết. Thậm chí hắn ta còn có thể lấy lý do không nhớ để giải thích. Ít ra điều này đã được chứng minh, Nghiếu Đạo không phải chỉ biết giết mà không biết trốn, cũng không đẩy hắn ta ra rồi mặc kệ sống chết. Trước đó Nghiếu Đạo đã chuẩn bị đầy đủ tác dụng bảo vệ cho hắn ta. Ngay từ đầu, hắn ta đã không rõ tại sao Nghiếu Đạo lại muốn lôi chuyện Thái Thúc Sơn Thành cướp đồ ra ngoài. Hắn ta chỉ cần làm chứng có người Phiêu Miểu Các cướp đồ của Nghiếu Đạo là được rồi. Nhưng mà tất cả đều muốn hắn ta cắn chết không bỏ chuyện này. Tại sao lại phiền phức như thế chứ? Nghiếu Đạo cũng không thể nói cho hắn ta biết trên tảng đá có ghi ba chữ Phiêu Miểu Các. Bây giờ hắn ta đã hiểu.

có phải là do Nghiêu Húc Đạo làm hay là không? Vương Tôn do dự nói, chắc là không phải đâu, đã chứng minh là Thái Thúc Sơn Thành giết rồi. Toàn Như Lai nói, đệ tử Diệp Niệm thế mà lại nhảy ra làm chứng cho Nghiêu Húc Đạo. Vương Tôn cười nói, là bị Nghiêu Húc Đạo lừa bước ra, đoán chừng Ngao Phong đang rất tức giận. Toàn Như Lai chắp tay trầm ngâm nói, Đinh Vệ không thể làm gì hắn. Lúc này Nghiêu Húc Đạo không có việc gì, còn Đinh Vệ thì ốc còn không mang nổi mình ốc. Vương Tôn dò hỏi một câu, hình như là tiên sinh có hơi chú ý đến Nghiêu Húc Đạo. Toàn Như Lai lạnh lùng nước mắt nhìn gã. Vương Tôn hơi hạ thấp người, im lặng không nói. Ngẩng đầu nhìn trời, Toàn Như Lai nói, người đã xử lý sạch sẽ chuyện quần áo bên trong bí cảnh Thiên Đô chưa? Vương Tôn hơi khom người, tiên sinh yên tâm, phàm là người biết vụ ném quần áo đi đều bị xử sạch sẽ không có ai biết được đâu. Tiên sinh, thuộc hạ không rõ, chuyện bí cảnh Thiên Đô qua lâu như vậy rồi, tại sao tiên sinh đột nhiên lại nghĩ đến xử lý việc này? Vứt bộ quần áo rất quan trọng sao? Toàn Như Lai nói, không nên hỏi thì đừng hỏi, khi nào cần cho người biết, người sẽ biết, nếu không, cả ta và ngươi đều không có chỗ tốt đâu. Vâng. Vương Tôn đáp lại. Đúng vào lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Sư huynh. Vương Tôn quay lại nhìn, chỉ thấy một cô gái kiều mị từ trong khóm hoa bước ra, chính là La Phương Phỉ. Toàn Như Lai không quay đầu, cũng biết đó là ai, hơi nghiêng đầu thấp giọng nói, lui ra đi. Vâng. Vương Tôn cáo lui, gã chắp tay với La Phương Phỉ, sau đó nhanh chóng rời đi. La Phương Phỉ chỉ hơi gật đầu với gã một cái, rồi bước đến bên cạnh chồng của mình, ánh mắt nhìn Toàn Như Lai vẫn nhu tình như cũ. Thấy biểu hiện thờ ơ của sư huynh, nàng liền tìm đề tài, hy vọng sư huynh cảm thấy hứng thú nói chuyện với nàng. Sư huynh, ta nghe được một tin, Nghiêu Húc Đạo bị Đinh Vệ bắt lại thẩm vấn. Sư phụ nhốt nàng một tháng, nàng quên sao? Toàn Như Lai quay đầu lại nói, ta hoàn toàn không có hứng thú với Nghiêu Húc Đạo, ngã một lần thì khôn lên một chút, lần sau đừng có lẫn vào chuyện của Nghiêu Húc Đạo nữa. La Phương Phỉ hơi bất mãn, tại sao lại nói muội như vậy? Muội chỉ là hỏi thăm một chút, chứ có làm gì đâu. Từ Kim Động, trưởng môn Cung Lâm Sách đích thân ra ngoài tiễn khách, chắp tay đưa trưởng môn Thiên Nữ Giáo Trì Thanh Lệ lên phi cầm. Đưa mắt nhìn khách đi xa, Cung Lâm Sách quay người trở về, ai ngờ mới bước vào cửa, lại có đệ tử đuổi theo đến bẩm báo. Trưởng môn, các chủ Hiểu Nguyệt Các Ngọc Thương tới. Cung Lâm Sách dừng bước, cau mày nói, xem ra cũng là chuyện rèn luyện ở thánh cảnh, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa, mời vào đi. Nói xong, ông ta bước về phía trước một đình viện ở bên trong Ưu Nhã Các để chờ. Không bao lâu sau, Ngọc Thương được các đệ tử Từ Kim Động dẫn đến. Chủ khách chắp tay chào hỏi một phen, sau đó chủ quay người mời khách vào trong để ngồi. Đưa qua chén trà nhỏ, Cung Lâm Sách cười nói, Ngọc Thương tiên sinh đường xa đến đây, không biết đã có gì chỉ giáo hay không? Ngọc Thương khoát tay thở dài, ta cũng không có rông dài với Cung huynh, hay bất mãn Cung huynh điều gì. Sở dĩ ta đến đây là vì trưởng môn Khí Vận Tông Thái Thúc Phi Hoa chạy tới tìm ta. Cung Lâm Sách dò hỏi, ông ta tìm huynh làm gì? Ngọc Thương nói, người Phiêu Miểu Các tìm Khí Vận Tông, bảo Khí Vận Tông bổ sung một trưởng lão đến thánh cảnh để rèn luyện. Nói Thái Thúc Sơn Thành đã gây ra chuyện, bị Phiêu Miểu Các trừng phạt. Phiêu Miểu Các cũng không tiết lộ chuyện gì, chỉ dẫn một trưởng lão khác đi. Thái Thúc Phi Hoa không tránh được lo sợ, trước khi đến tìm, đã tìm người của nước Tề và vệ để hỏi thăm, nhưng mà cũng không hỏi được kết quả gì. Ông ta đến hỏi ta, ta cũng chẳng biết là chuyện gì xảy ra. Thì ra là việc này. Cung Lâm Sách nói, Cho nên huynh đến hỏi ta sao? Ta làm sao biết chuyện bên trong thánh cảnh chứ? Huynh không phải là không biết chuyện Nghiếu Đạo đem về thánh, bị đem về thánh cảnh sao? Ngọc Thương nói, trước khi Nghiếu Đạo đi, cha đã không nói gì với huynh à? Trên thực tế một tháng trước, ông ta đã bị người của Phiêu Mộ Các tìm đến. Cha hỏi xem có chuyện đưa cho Nghiếu Đạo 2 triệu kim tệ hay không. Tại sao lại có việc này chứ? Ông ta nghĩ mãi mà không rõ. Phiêu Miễu Các cũng không có nói chuyện gì xảy ra, khiến ông ta vẫn luôn lo sợ. Lúc này Thái Thúc Phi Hoa tìm đến, biết có người đã chết. Mặc dù ông ta cũng biết là do Tử Kim Động có biết bí mật gì, cũng chưa chắc đã tiết lộ. Ông ta vẫn nhịn, không được, mà chạy đến hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Cùng Lâm Sách cười khổ nói, ta cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không dối gạt Ngọc Thương huynh, chị Thanh Lệ cũng vừa mới rời khỏi chỗ này, cũng chỉ vì bà ta biết Nghiếu Đạo đã từng trở về, nên mới tìm đến ta để hỏi thăm. Khí Vân Tông cũng chỉ bổ sung một trường đã mà thôi, Thiên Nữ Giáo phải bổ sung đến 3 người lần. Phiêu Miễu Các có người của Thiên Nữ Giáo vào bên trong đã chết hết. Cái gì? Ngọc Thương kinh ngạc. Chuyện rèn luyện này là như thế nào vậy? Tại sao lại tùy tiện bổ sung người vào chứ? Cùng Lâm Sách than thở, thánh tâm khó dò, ai mà biết chứ. Bậy hả? Vì sao lại từ chối? Hoàng cung nước Tấn, Thượng Bình Ba một lần nữa chủ động vào cung, gặp Thái Thúc Hùng ở bên trong Thượng Thư Phòng. Ngoài mặt thì là thỉnh giáo xem, nhưng mà thật sự là hơi bị phát điên. Lần thứ 3 rồi. Đây là lần thứ 3 nước Tần trì hoãn việc ra tay với nước vậy. Phòng ba của rèn luyện thánh cảnh vất vả lắm mới vượt qua được. Bọn họ đợi 2 tháng, xác nhận mọi thứ bình thường, chuẩn bị rời khỏi động kế, chuẩn bị khởi động kế hoạch. Ai ngờ đã chuẩn bị xong, đến lúc bắt đầu lại lật bản. Trong cung một lần nữa truyền đến lệnh ngừng khẩn cấp. Cho dù Thượng Bình Ba có thể duy trì được sự bình tĩnh, nhưng lúc này cũng không nhịn nổi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, người nước vệ có ngu đi chăng nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ mà thôi. Thái Thúc Hùng dựa vào lưng vào ghế, thở dài nói, người Khí Vân Tông đã xảy ra chuyện ở thánh cảnh. Trưởng lão Thái Thúc Sơn Thành bị Phiêu Miễu Các giết chết. Phiêu Miễu Các đã tìm đến cửa. Nghe xong, Thợ Bình Ba mở to mắt. Y đã hiểu bây giờ Khí Vân Tông đang trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, cũng không biết Thái Thúc Sơn Thành đã chọc ra chuyện gì. Bây giờ Khí Vân Tông còn tâm trạng đánh trận mới là lạ. Một khi Khí Vân Tông tiêu đời, không còn chỗ dựa, nước Tần làm sao mà công thành chiếm đất được chứ? Hoàng đế cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Sau khi bừng tỉnh, Thiệu Bình Ba có chút không rõ. Đang tốt, nhưng vì sao lại giết Thái Thúc trưởng lão chứ? Đó là thánh cảnh, Thái Thúc trưởng lão sẽ không vô duyên vô cớ muốn chết. Ngược lại còn phải cẩn thận gấp đôi. Có phải bên trong đã xảy ra vấn đề gì rồi hay không? Hay là có người đang giở trò quỷ? Thái Thúc Hùng liếc xéo. Giở trò quỷ ở thánh cảnh sao? Không phải ngươi đang muốn nói đến Nghi Hiếu Đạo ư? Thiệu Bình Ba trầm giọng nói, không phải là không có khả năng, chỉ là chúng ta chẳng biết một chút tình huống nào cả, cho nên không thể đưa ra phán đoán. Thái Thúc Hùng cau mày, bản thân ông ta cũng hoài nghi Nghi Hiếu Đạo. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, Nghi Hiếu Đạo vẫn luôn là người bị nghi ngờ đầu tiên. Xưa nay vẫn luôn là như vậy. Hắn là người hay có cử chỉ điên rồ nhanh nhất. Bên trong một sơn động đã được làm rỗng ruột. Nghi Hiếu Đạo, Thái Thúc Tầm, Thái Thúc Lập và Ngao Phong từ cửa hang bước ra, cũng có thể nói là bị người ta áp giải ra. Bốn người bị thẩm vấn lần nữa, lần này là giam riêng, thẩm vấn riêng. Nghi Hiếu Đạo không có việc gì, nói lại vẫn chuyện cũ. Việc gì xảy ra phía sau, hắn nói là hắn không biết, tất cả đều ném cho Ngao Phong, để Ngao Phong tự mình nghĩ cách. Bị giam mấy ngày, hắn cũng chỉ bị thẩm vấn một lần, về sau đều khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngồi một mình trong nhà giam. Hắn phủi sạch mọi thứ, việc gì cũng thảy ra, hắn không lo cho mình, chỉ lo cho Ngao Phong, không biết hắn ta có thể ứng phó được không. Vấn đề là hắn không biết quá trình của Ngao Phong ở Hoang Trạch Tử Địa như thế nào, lo lắng hành tung một thời gian không khớp nhau. Nhưng mà nhìn tình huống của Ngao Phong khi vừa mới tới ở Hoang Trạch Tử Địa ra, hắn đoán chừng Ngao Phong là người có năng lực ứng đối, có thể giải quyết sự việc không khớp đó. Khi nhìn thấy Ngao Phong bước ra cùng lúc với mọi người, Ngưu Hiếu Đạo biết Ngao Phong đã ứng phó được. Bước ra khỏi sơn động, Ngưu Hiếu Đạo quay đầu nhìn lại. Hắn biết nơi này là của Phiêu Miễu Các, nhưng mà không biết vị là vị trí nào. Ngao Phong đột nhiên bước nhanh đi. Hành động quán khiến cho Ngưu Hiếu Đạo phải quay lại nhìn. Chỉ thấy có một người đang đứng chắp tay dưới cây cổ thụ cách sơn động không xa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngao Phong. Ngao Phong bước nhanh đến, cung kính hành lễ. Bởi vì cách khá xa, cũng không biết hai người đang nói chuyện gì. Trong lúc Ngưu Đạo đang suy nghĩ, người đứng ở dưới cây là ai, đằng sau đột nhiên có người lên tiếng. Người đến là sư phụ của Ngao Phong, Diệp Niệm. Diệp Niệm tự mình đến đón người, xem ra bị việc của Ngao Phong làm chứng kinh động rồi. Trong giọng nói rất là có hương vị cười trên nỗi đau của người khác. Người Hữu Đạo nhìn lại, người lên tiếng không phải ai khác mà chính là Huyền Diệu. Hai người nhìn nhau, gương mặt Huyền Diệu hiện lên nụ cười mỉa mai, đưa tay vỗ ngực của Người Hữu Đạo. Người Hữu Đạo, thời gian còn rất dài, có cơ hội gặp mặt chúng ta còn rất nhiều. Ý vị của bên trong lời nói đó không ít. Thái Thúc Lập và Thái Thúc Tầm không biết bên trong lời nói đó có ý gì, nhưng mà Nghiêu Hữu Đạo thì biết, lần này Huyền Diệu không tiện phát tác, nhưng mà sớm muộn gì cũng tìm hắn mà tính sổ. Mong rằng Huyền quản sự chiếu cố nhiều hơn. Nghiêu Hữu Đạo chắp tay cung kính đáp lại. Huyền Diệu phất tay ra hiệu, đằng sau có người đến, trả lại binh khí cho ba người. Dẫn về. Huyền Diệu ra lệnh, lập tức có hai con phi cầm bay đến, mang ba người Nghiêu Hữu Đạo rời đi. Về phần Ngao Phong, hắn ta không có ở trong đám này. Tỷ thí kết thúc, thành viên của Phiêu Miễu Các tham gia tất có nơi khác để tập trung, sẽ không có xen lẫn cùng một chỗ với thành viên rèn luyện các phái. Trước khi bay lên không trung, Nghiêu Hữu Đạo có để ý một chút, thái độ của Diệp Niệm dường như là không tốt, giống như đang mắng Ngao Phong, mắng hắn ta không ngóc đầu lên được. Sơn Trang Thủ Khuyết. Nghiêu Hữu Đạo trở về, cùng nhau trở về tất nhiên là còn có Thái Thúc Tầm và Thái Thúc Lập. Nơi trở lại vẫn là tòa viện ban đầu. Sau khi biết được Nghiêu Hữu Đạo trở về, động tĩnh trong viện không nhỏ, tất cả đều chạy ra xem. Mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng và đề phòng, lúc này Tần Quan và Kha Định Kiệt như chút được gánh nặng, hai người bước nhanh đến hành lễ. Trường lão. Nghiêu Hữu Đạo hỏi bọn họ. Không có việc gì chứ? Hai người biết hắn hỏi cái gì, cả hai đồng thanh trả lời. Tất cả đều mạnh khỏe. Đám người Phù Hoa cũng không kịp chờ đợi, tất cả cùng bước vào. Trường lão Thẩm Nhất Độ của Hiểu Nguyệt Các nhìn ra xa, không chạy đến tham gia náo nhiệt. Phiêu Miễu Các đã điều tra Nghiêu Đạo không liên quan đến chuyện này, ông ta cũng không cần thiết nắn gần chân thối của Nghiêu Đạo nữa. Cộng thêm việc bị buộc viết phiếu nợ huyên náo lên, mặt mũi cũng hơi bị ngượng. Toàn Thái Phong vừa đến đã lập tức hỏi. Lão đệ, không có ai làm khó người chứ? Nghiêu Đạo cười ha ha nói. Phiêu Miễu Các không đến mức mất nhân tính đâu, ngay cả một chút đạo lý cũng không nói. Sự việc tra ra không liên quan đến ta. Ta chỉ là phối hợp kiểm chứng, làm khó dễ ta làm gì? Mọi người yên tâm đi, ta không sao, ta rất tốt ở đằng khác. Có thật hay không, có tốt hay không, chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Không có việc gì là tốt rồi. Phù Hoa mỉm cười gật đầu. Những người còn lại cũng tỏ ra cao hứng vì Nghiêu Đạo. Nhìn thủ vệ Phiêu Miễu Các đứng cách đó không xa, Nghiêu Hiếu Đạo hỏi. Ta bị nhốt mấy ngày nên không biết tình huống bên này. Nghe hắn hỏi, vẻ mặt mọi người đều trở nên lo lắng. Phù Hoa lắc đầu. Sau khi trở về, bọn họ nhốt chúng ta ở đây, không có bất cứ động tĩnh nào, cũng không biết là bước kế tiếp muốn làm gì. Hắn hiểu ý trong lời nói của Phù Hoa,